Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 323. Giờ khắc này tà khí, hầu như muốn trong không khí nổ. Ta sẽ cầu ngươi, nhị phu nhân nói một câu. Ngươi nằm mơ à, kiếp sau ta cũng sẽ không cầu ngươi. Nhị phu nhân còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Thiều Hoa giờ khắc này kỹ xảo bị sợ nhảy lên. Tuy nhiên mạnh miệng, cũng không dám lớn tiếng nói. Bất quá nàng quay đầu, chứng kiến đại phu nhân mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Nhị phu nhân chẳng qua là dưới đáy lòng lãnh cười. Nếu là thật cứu sống Bạch Tử Vân, đó mới là thật sự gặp quỷ rồi. Đại phu nhân, ngươi có những thuốc này ư? Bởi vì đem nguyên chủ lớn lên từ lão đầu là một cái dược nông. Nàng biết một chút cái thế giới này dược liệu. Nói xong nàng đem dược liệu cần thiết nói một lần. Những thứ này ta có. Đại phu nhân còn chưa nói lời nói, Mộ Dung đại sư liền từ không gian giới chỉ ở bên trong xuất ra ba gốc dược liệu. Cho ngươi, bất quá hắn không có cách nào hấp thu bất luận cái gì dược liệu. Diệp Thiều Hoa cầm lấy những dược liệu này ngay tại hiện trường đã làm ra một phần đơn giản dược. Tề, có chút thô ráp, nhưng là Bạch Tử Vân hiện tại duy nhất có thể hấp thu. Ta liền nhìn ngươi làm cái quỷ gì? Nhị phu nhân nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Chờ nàng tất cả thủ đoạn đều xử, khiến cho, đã xong, khiến cho hộ vệ đem nàng bắt được đại lao, đánh cho 100 lượt mới giải tâm đầu mối hận. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thiều Hoa động tác, Mộ Dung đại sư vốn cao mày. Theo Diệp Thiều Hoa tiến dược tề cho Bạch Tử Vân uống xong sau, sắc mặt hắn chậm rãi trở nên khiếp sợ, mà trong đại sảnh hộ vệ thị nữ, còn có ngoài cửa lớn người xem náo nhiệt, cũng nguyên một đám thu hồi trong miệng nói đùa lời nói. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đại sảnh phương hướng, đại phu nhân ngăn tại nhị phu nhân trước mặt, nhị phu nhân nhìn không tới tình huống bên trong, nàng trực tiếp đi đến bên kia liếc Tử Vân, vốn muốn nhìn đối vừa mới phó phải chết không sống bộ dáng. Dù sao Bạch Tử Vân một năm nay đang lúc phát bệnh thời điểm chính là muốn cái chết bộ dáng. Thật không nghĩ đến, nàng ngẩng đầu, liền chứng kiến vốn đã hôn mê Bạch Tử Vân mở mắt. Cặp kia tối như mực con ngươi đang xem nàng, giống như một cái đầm nước sâu. Lúc nào nhìn thấy tử khí rào rạt đại thiếu ra cái dạng này. Nhị phu nhân trực tiếp sửng sốt, nàng thậm chí có một loại bị tử thân chằm chằm vào cảm giác. Mà vốn đã chuẩn bị muốn đi đem Diệp Thiều Hoa lấy xuống đi hộ vệ thiếu chút nữa không có cho dọa. Quỳ xuống, Bạch lão gia đen kịt sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Kinh hỉ đạo, Tử Vân, ngươi xem một chút có cái gì không khỏe cảm giác. Còn có Mộ Dung đại sư. Mộ Dung đại sư, ngươi xem một chút Tử Vân có phải thật vậy hay không tốt rồi. Mộ Dung đại sư đã lấy ra chính mình thuốc và kim châm cứu. Lại để cho Bạch Tử Vân đưa tay đặt ở hắn thuốc và kim châm cứu bên trên. Bạch Tử Vân nhìn xem Diệp Thiều Hoa đang chậm rãi đem chính mình ngân châm cất kỹ. Lúc này mới không nhẹ không nặng ừ, một tiếng. Trắng nõn thon dài để tay đã đến thuốc và kim châm cứu bên trên. Nhìn xem thuốc và kim châm cứu nhan sắc biến hóa. Mộ Dung đại sư đầu óc rầm rầm rung động. Đại sư, đại sư. Chứng kiến Mộ Dung đại sư sững sờ ở tại chỗ, Bạch lão gia cảm thấy tâm thần bất định, con của ta thế nào? Choáng váng nửa ngày Mộ Dung đại sư rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tốt rồi, đại thiếu gia trong cơ thể tích tụ gân mạch, tất cả đều thông suốt, hắn hiện tại tuy nhiên thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng chỉ cần điều trị tốt, không xuất ra nửa tháng, sẽ khỏi. Trên trận người trên cơ bản cũng không biết Mộ Dung đại sư thân phận. Nhưng hắn quyền uy tín vẫn phải có. Diệp Thiều Hoa lúc này rốt cục hảo hảo thu về chính mình ngân châm. Cũng không cần nửa tháng. Đại thiếu gia nội tình tốt. 5 ngày là được rồi. Bất quá trong 5 ngày này không cần cho hắn phục dụng đan dược. Những lời này vừa ra. Đại phu nhân vui đến phát khóc. Ngón tay run rẩy đã không biết muốn hướng ở đâu xếp đặt. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Nàng liên tục gật đầu, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt cảm kích chung nhiều hơn tôn kính. Bạch gia đại thiếu gia thật sự tốt rồi. Đứng ở ngoài cửa người duỗi dài cổ, muốn xem rõ ràng hơn, có chút đứng ở phía sau người nhìn không tới, đều mơ tưởng nhảy dựng lên. Một năm nay đang lúc Bạch lão gia thử qua vô số biện pháp, liền luyện đan sư đều thúc thủ vô sách, trong thành mọi người biết rõ Bạch gia đại thiếu gia thuốc và kim châm cứu không y. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại tỉnh, làm sao có thể, người sẽ không nhìn lầm rồi à. Một ít đứng ở phía sau người nhìn không tới chuyện đã xảy ra. Có chút gấp, bị nghi vấn kín người mặt đỏ bừng. Thật sự, ta nhìn thấy Bạch gia đại thiếu gia đứng lên. Hắn đi đường tốc độ thậm chí so người bình thường còn muốn nhẹ nhàng nhanh hơn. Liền vị kia luyện đan đại sư nói tất cả Bạch gia đại thiếu gia đã không sao. Những lời này về sau, trên trận người lần nữa sôi trào lên, khuôn mặt không thể tin được, nhưng cũng nói không xuất ra nói cái gì đến, chẳng qua là khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Trước đây, những người này đều ghét bỏ cái này hạ đẳng người, hận không thể cùng nàng khoảng cách mấy trăm mét, mà bây giờ bọn hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua là cũng không tin nàng chỉ là một cái hạ đẳng người. Hạ đẳng người nào có bổn sự như vậy? Cái này nữ hoa hoa đến tột cùng là ai? Bạch lão gia lúc này cũng không dám xem thường Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là cung kính nói. Không biết vị tiểu thư này tôn tính đại danh. Chúng ta Bạch gia nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp có tạ. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói. Nàng xem Bạch Tử Vân liếc. Sau đó thu hồi ánh mắt. Trong lòng suy nghĩ đây đủ lại để cho Bạch lão gia xuất ra vài cọng chân quý dược liệu a. Nàng nói vài cọng dược liệu tên, Bạch lão gia không có cự tuyệt, bất quá hắn nói nhất thời bán hội chuẩn bị không tốt. Lại để cho Diệp Thiều Hoa chờ một chút, mà Mộ Dung đại sư lại nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Càng xem càng kinh hỉ, Diệp Thiều Hoa, Diệp tiểu thư là a, ngươi đối luyện đan sư cảm thấy hứng thú ư? Ngươi cho ta đệ tử a. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn. Không được, ta về trước lưu gia một chuyến. Bạch lão gia, ta như thế này lại đến Bạch gia lấy thuốc. Vì cái gì à không? Mộ Dung đại sư trừng mắt. Ngươi như vậy có thiên phú vì cái gì không học luyện đan? Ta biết một cái quản sự nói cho ta biết. 3 ngày sau, Huyền Tông môn luyện đan sư sẽ đến thu đồ đệ. Diệp Thiều Hoa kiên nhẫn giải thích một câu. Ta chuẩn bị chờ bọn hắn đến. Nghe được Diệp Thiều Hoa câu này giải thích, Mộ Dung đại sư vốn sốt ruột mặt cũng không nóng nảy. Huyền Tông môn những cái kia trò má luyện đan sư nào có ta lợi hại. Ta đã nói với ngươi, Huyền Tông môn cái kia đệ nhất luyện đan sư Liễu Dương nhìn thấy ta đều muốn quỳ. Thế nào, ngươi muốn không nên cùng ta học? Diệp Thiều Hoa nghe thế một câu, vẫn chưa trả lời. Chợt nghe đến một đạo âm thanh chói tai, Bạch Tử Vân tốt rồi, hắn vậy mà tốt rồi, cái kia hạ đẳng người thật có thể cứu người, mẹ, người nhanh lại để cho cái kia hạ đẳng người đến cứu ta. Ngoặc kép, hết chương.